3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 643, khiêm tốn làm việc. Cái gì? Tô Giả cùng Cửu Nguyệt đồng thời kinh hô lên, bọn họ không nghĩ tới báo thủ phái kiếm tu thời gian qua đi ngàn năm. Lại còn đang đuổi giết Bách Lý Thế Gia vốn là số lượng không nhiều người may mắn còn sống sót. Bách Lý Phi Dương đứng lên, nộ phát trùng quan khơi thông. Ta cùng Triều Ca cha mẹ chính là bị kiếm tu giết chết. Khi đó Triều Ca hay lại là trong tả trẻ sơ sinh. Cho nên hắn từ đầu đến cuối không hiểu được chính mắt thấy cha mẹ bị tàn sát là cảm giác gì. Mọi người hiểu Bách Lý Phi Dương tại sao đối kiếm tu như thế căm ghét. Có lẽ trong mắt hắn căn bản không phân cái gì thân thiện phái cùng báo thù phái. Kiếm tu chính là kiếm tu, mà thánh tu chính là thánh tu, lại không một chút dây dưa rễ má. Thánh tu rất không ưa người khác, coi này là thành điểm nhơ. Một mực xem thường thánh tu, phản bội đóng dấu chỉ có huyết tẩy kiếm tu mới có thể hoàn toàn cọ rửa. Người trước không nên kích động. Chuyện này chúng ta quả thật không biết. Nếu như, ta nói là nếu như chúng ta mới có thể bảo vệ được Bách Lý Thế Gia không chịu báo thù phái kiếm tu. Đuổi giết, các ngươi có thể tin tưởng ta sao? Ngây thơ, Bách Lý Phi Dương đã không muốn cùng Tô Dạ nói thêm nữa. Mà là chân trần đi thẳng ra khỏi phòng trà. Sau đó chỉ để lại một câu nói. Đi thong thả không tiễn. Bầu không khí rất căng. Nói chuyện đã kết thúc, bất quá Tô Dạ cuối cùng là hiểu được một ít nội tình. Nếu Bách Lý Phi Dương đã phát ra lệnh đuổi khách, bọn họ cũng không cần thiết ở lại chỗ này. Tô Dạ trước khi rời đi cẩn thận tắt lò lửa, sau đó theo lúc tới chờ ở bên ngoài đệ tử đồng thời xuống núi. Bất quá Tô Dạ cũng không tính cứ như vậy buông tha. Hắn sẽ còn tới khuyên Bách Lý Phi Dương. Chỉ một nói miệng không bằng chứng, hắn còn phải làm ra một ít hành động thực tế tới biểu thị chính mình thành tâm. Đại tai nạn đã hạ xuống, nhưng là không biết này hỏa khi nào sẽ lan tràn đến tam thiên thế giới. Cho nên Tô Giả cần lớn mạnh ẩn kiếm môn thế lực. Bất kỳ khả năng để cho hắn sử dụng lực lượng cũng phải đi thử tranh thủ. Mà Bách Lý Thế Gia liền là một cái trong số đó. Đương nhiên Tô Giả cũng tồn tại tư tâm, chỉ bất quá hắn không nói toạc, cũng không người nào biết. Mọi người mới đi tới giữa sườn núi, chỉ thấy dưới núi có một quần thánh tu khí thế hung hăng đi lên đến. Cầm đầu chính là tên kia bị Tô Giả dùng bàn tay phiến ngất đi Cố Thất. Ngươi thật là thật lớn mật, còn dám tới ta Kinh Hồng Tông. Kinh Hồng Tông cũng không phải là ngươi nói đoán. Chúng ta muốn tới thì tới rồi, ngươi có thể thế nào? Sát Mông đã sớm coi chừng Thất không vừa mắt, coi như là không thể động thủ, ngoài miệng cũng không thể rơi xuống hạ phong. Im miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Cố Thất căn bản không đem Sát Mông coi ra gì. Có ý tứ, ngươi một cái thằng nhóc con thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Sát Mông đã lăm le sát khí. Mà thánh tu đệ tử cũng tất cả đều bày ra tư thế chiến đấu. Mặc dù bọn họ cảnh giới nhỏ, nhưng là một chút cũng không có vẻ sợ hãi. Chớ nói bậy bạ, Tô Giả trợn mắt nhìn Sát Mông liếc mắt. Hừ, Sát Mông lui trở về trong đám người, mặt coi thường nhìn Cố Thất. Hôm nay ta là tới tìm Bách Lý trưởng lão, có lời gì chúng ta xuống núi nói. Người Tô Giả đã từng không phải là để cho Vạn Bảo Thương Hội nghe tin đã sợ mất mật sao? Bây giờ thế nào sợ hãi nhận túng? Cố Thất nhất mặt ngạo nghễ chỉ Tô Giả chóp mũi hét. Tô Giả cũng không biết Cố Thất thế nào như thế càn quấy. Hắn hôm nay đến tìm Bách Lý Phi Dương cũng không muốn gây rắc rối. Nếu như thật động thủ, mấy người kia liền có thể diệt Kinh Hồng Tông. Công đức bia không chọn dược tu trưởng lão, tại sao chọn ngươi coi như thủ hộ giả? Ngươi cũng không mở ra con mắt xem thật kỹ một chút. Cũng là bởi vì ngươi sai trái, làm hại tiểu thiên thế giới rơi vào tình cảnh như vậy. Nơi nào còn có cái gì dược tu trưởng lão? Thần minh người bên người dược tu đại năng xem ta một thân chính khí, cho nên mới để cho ta đảm đương cái này vị trí. Chỉ cần có ta Cố Thất ở, coi như là trọng sinh cảnh cũng không cách nào ở công đức trên bia làm bất kỳ tay chân. Cố Mặc dù thất như cũ trong lời nói có gai, bất quá Tô Dạ tâm lý lại thư thái một ít. Công đức bia giao cho hắn có lẽ cũng không tệ, nhưng là cái này lăng đầu thanh chính là với hắn gây khó dễ. Đem toàn bộ trách nhiệm tất cả thuộc về cữu tại hắn trên đầu. Được, vậy chúng ta đi phòng công đức nói. Không biết bọn họ khi nào sẽ hạ xuống nơi đây. Ta vừa vặn có mấy lời muốn cùng bọn họ nói. Tô Dạ vẫn luôn đang dùng thương lượng giọng nói chuyện. Đầu ngươi bị hư. Ngươi thật đúng là đem mình làm bàn thái. Cũng liền ở tiểu thiên thế giới ngươi có thể xính ra vẻ ta đây. Đến trung thiên thế giới ngươi liền cái gì cũng không phải. Còn vọng tưởng cùng dược tu đại năng trực tiếp đối thoại. Ngươi cho rằng là ngươi là ai? Ta ai cũng không phải là. Ta chính là Tô Dạ. Được. Coi như ngươi có dũng khí. Dược tu đại năng một tháng tới một lần. Cách lần kế vừa vặn còn có thập ngày. Ngươi nhớ ngươi nói chuyện. Đến thời điểm cũng đừng hù dọa phá cút đi tiểu lưu. Cụp đuôi bỏ trốn. Nếu nói xong, vậy cũng lấy để cho chúng ta đi sao? Ta đã cho ta sẽ tin tưởng ngươi. Ta sẽ một mực phái người ở bên cạnh ngươi nhìn chằm chằm ngươi. Tùy theo ngươi, Cố Thất không chỉ là phái người. Còn tìm rồi rất nhiều đệ tử theo đuôi sau lưng Tô Dạ. Tô Dạ không muốn hất ra bọn họ, mà là chẳng có mục bắt đầu ở tiểu thiên thế giới đi lang thang. Nói thật mặc dù nơi này là Tô Dạ cố hương, nhưng là Tô Dạ đi qua địa phương rất ít, hơn nữa còn cũng là vì đuổi giết Vạn Bảo Thương Hội. Bây giờ vừa vặn thừa dịp còn có mấy ngày, xem thật kỹ nhìn một cái tiểu thiên thế giới còn có những thứ kia địa phương ô nhiễm tương đối nghiêm trọng. Đến thời điểm cũng là trọng điểm yêu cầu trồng trọt thảo dược địa phương. Tô Dạ đám người sau khi rời khỏi Bách Lý Phi Dương chỗ ở lại tới những người khác. Trong đó có một người chính là Kinh Hồng Tông trưởng môn Hà Thái Bạch. Nghe nói Tô Dạ trở lại, hắn biết Bách Lý thế ra chuyện. Vậy nói như thế Tô Dạ thế lực sau lưng thật là thượng cổ kiếm tu. Tô Dạ hẳn là chính mình thành lập thế lực. Bất quá hắn và sự hòa hợp phái kiếm tu thế lực tiếp xúc lên. Hà Thái Bạch sờ râu suy tư. Sau đó yên lặng nghe Bách Lý Phi Dương giảng thuật trước cùng Tô Dạ đám người đối thoại. Mặc dù hắn không phải là Bách Lý thế gia nhân, bất quá bọn hắn cho tới nay đều là đồng tâm hiệp lực. Tô Dạ rốt cuộc là ý gì? Hắn muốn cùng Bách Lý thế gia giao hảo. Bởi vì đại tai nạn. Ta không biết, vậy sao ngươi cho là Tô Dạ đáng giá tín nhiệm, nhưng là những người khác ta không tin được. Trừ phi Tô Dạ có thể tỏ rõ hắn thành ý, bằng không ta tuyệt sẽ không mạo hiểm để cho Bách Lý thế gia tộc nhân cùng gặp mặt hắn. Đây là mấy, vị khác trưởng lão trầm giọng nói, nghe nói Tô Dạ đem Cố Thất đánh, mặc dù Tô Dạ cứu tiểu thiên thế giới có công. Nhưng là cũng quá cuồng vọng nhiều chút. Cố Thất nhưng là dược tu đại năng lựa chọn công đức bia thủ hộ già. Tô Dạ cái này không chỉ là ở coi rẻ Kinh Hồng Tông. Càng là gián tiếp đắc tội thần minh người. Hà Thái Bạch lắc đầu một cái. Nào có nghiêm trọng như vậy. Cố Thất tiểu tử này tinh khí quá thẳng rồi. Thu chút thất bại cũng tốt. Bất quá Tô Dạ thật là có điểm khinh thường. Nếu như đem dược tu đại năng chọc giận, hắn chính là chịu không nổi. Bất quá cũng coi là cho hắn đề tỉnh, cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nếu như Tô Dạ cùng dược tu đại năng chết, thật dập đầu đứng lên làm sao bây giờ? Hà Thái Bạch không bớt lo nói. Vậy cũng chỉ có thể chúng ta những thứ này lão gia hỏa ra mặt. Tiểu thiên thế giới dần dần ở khôi phục nguyên khí, cũng không thể bởi vì Tô Dạ mà phá hủy tương lai. vừa vặn chúng ta cũng có thể đem người tình trả lại hắn. Sau này mọi người không ai nợ ai. Thập ngày chỉ chớp mắt liền đi qua. Cố Thất tựa hồ lo Âu Tô Giả thật sẽ chạy trốn. Cho nên nhìn bọn hắn chằm chằm thánh tu càng ngày càng nhiều. Cuối cùng lại tụ tập bên trên bách nhân chúng. Thậm chí hai vị hóa tinh cảnh trưởng lão cũng đi theo. Tô Giả đám người hình như là bị thánh tu xua đuổi đến công đức bia chỗ thành trấn. Sau đó thánh tu phân tán ra, đem bên ngoài vây chặt đến không lọt một giọt nước, ngay cả con ruồi cũng không bay ra được. Không trung cuối bỗng nhiên xuất hiện một vệt gai mắt bích lục. Sau đó Cố Thất âm âm ngay tại phòng công đức vang lên. Tô Giả, một hồi ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đang ở đây dược tu đại năng trước mặt còn dám hay không phách lối. Tô Giả thả ra chính mình cảm giác, ước chừng tính một chút thời gian, cũng không sai biệt lắm sau một canh giờ. Hắn hai vị sư huynh mới có thể chạy tới phòng công đức. Một lúc lâu sau, nhắm mắt dưỡng thần Tô Giả mở ra con mắt. Hắn hai vị sư huynh đã đến. Bên ngoài thế nào tình cảnh lớn như vậy? Là vì nghênh đón chúng ta. Dược tu người hầu biết cái này tiểu thiên thế giới tình huống đặc thù. Bất luận tu vi cảnh giới, có thể kiếm ra 100 đệ tử đúng là không dễ. Cố Thất đầu tiên là đem hai người nghênh vào phòng công đức. Cung kính bẩm báo 3 tháng này công đức bia nhiệm vụ được. Hắn nghiêm túc phụ trách thái độ bị dược tu người hầu tán thưởng. Nhưng sau đó hắn một câu nói để cho hai người nhất thời sững sờ tại chỗ. Hai vị tiền bối. Trước có một cái tên là Tô Giả lớn mật cuồng đồ, không chỉ có tới phòng công đức làm loạn đánh ta, còn nói muốn cùng hai vị tiền bối thật tốt trò chuyện một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?